Chương 1987, đại quy mô chiến tranh. Tại phương thần cùng tinh nguyệt chiếu cố dưới, Tiểu Hy Nhi đang nhanh chóng trưởng thành. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Hy Nhi nghịch thiên tiềm lực, từ từ hiện lộ ra. Trong quá trình này, phương thần một bên rèn luyện nhục thân, một bên chiếu cố Tiểu Hy. Tại cho Tiểu Hy Nhi truyền thâu chân thần lực quá trình bên trong, phương thần phát hiện cái sau thế mà tại tự chủ hấp thu tiềm lực của hắn. Đây chính là vạn dung chi thể đáng sợ sao? Phương thần liễu lưỡi đạo, vạn dung chi thể danh xưng có thể hấp thu vô tận tiềm lực cho mình dùng, quả nhiên đáng sợ. Thần giới, tại vô kiếm thần đế xuất quan nửa năm sau, phát sinh một kiện vô cùng chấn động sự tình, thánh quang giáo ngóc đầu trở lại, trong nháy mắt nâng lên cùng thần giới chiến tranh. Một ngày này, thập đại trí cường thần đế hội tụ ở cùng nhau. Các vị, chắc hẳn thần giới tình huống, các ngươi cũng đều biết á hủy diệt thần đế trầm giọng nói. Thánh quang giáo ngóc đầu trở lại, mặc dù tạm thời còn không có triệt để bộc phát cuối cùng quyết chiến, nhưng thập đại trí cường thần đế đều tin tưởng. Thánh quang giáo dám dạng này không chút kiêng kỵ xuất hiện, nhất định là có rất lớn dựa vào. Mà căn cứ suy đoán của bọn hắn, thánh quang giáo phía sau dựa vào, nhất định là truyền thuyết kia bên trong chưa hề lộ diện thánh quang giáo chu. Thánh quang giáo ẩn núp lâu như thế, rất có kiên nhẫn, mà lần này đột nhiên bộc phát đại quy mô chiến tranh. Nghĩ đến là muốn cùng ta thần giới cuối cùng quyết chiến. Cốt tổ QNZ gật đầu nói. Lúc này, nguy hiểm nhất liền là thánh quang giáo chủ, một khi phát hiện tung tích dấu vết, nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem nó đánh chết. Thời gian thần đế no y chỉ cần đem thánh quang giáo chủ chém giết, trận này quét sạch toàn bộ thần giới nguy cơ, tự nhiên là giải trừ. Tốt, chúng ta 10 người chia ra hành động, tại thánh quang giáo chủ chưa tư nở dê xuất hiện trước đó. Toàn lực chu sát thánh quang giáo phân tán ở các nơi dư nghiệt. Hủy diệt thần đế gật đầu nói, nếu có thánh quang giáo chu tin tức, lập tức thông chi chúng ta. Ngắn ngủi thương nghị qua đi, thập đại trí cường thần đế chia ra hành động. Mỗi một cái trí cường thần đế, phụ trách một phiến khu vực. Cực bắc chi địa, nào đó một tòa thành trì bên trong. Cho ta đem những nhân loại này giết sạch. Một đám thần hoàng cảnh cường giả dẫn theo lít nha lít nhít thánh quang giáo thành viên. Điên cuồng chém giết trong thành trì nhân tộc cường giả. Ha ha ha, các ngươi những này sâu kiến, thần giới cuối cùng rồi sẽ là chúng ta thánh quang giáo. Từng đạo bóng người, không ngừng ngã trong vũng máu. Tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Dừng tay. Ngay tại thánh quang giáo dư nghiệt bốn phía chém giết điên cuồng nhân tộc cường giả thời điểm, cốt tổ xuất hiện. Hán đại thủ nhô ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ toàn bộ thành trì. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc. Vang vọng chân trời. Sau một khắc, thành trì biến thành phế tích, thánh quang giáo dư nghiệt toàn bộ ngã xuống. Cốt tổ nhìn thoáng qua, lập tức thân hình biến mất, tiến về kế tiếp chiến trường. Giống như vậy tình huống, tại thần giới các nơi chỗ nào cũng có. Ngoại trừ thập đại trí cường thần đế bên ngoài, những cái kia từng theo phương thần tranh phong qua thần hoàng cảnh cường giả, cũng đều nhao nhao xuất động. Mặc dù bình thường giữa bọn hắn, có chút tân đoán, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Bọn hắn vẫn là lựa chọn liên thủ đối địch. Thú thần tộc cương vực. Ba đại thánh tử ngay tại lớn chiến thánh ánh sáng giáo một chút dư nghiệt. Khắc khắc ba người các ngươi chắc hẳn cũng là thần giới tinh anh, đem các ngươi chém giết, có thể đổi lấy không ít quân công. Đối diện, có vô số thánh quang giáo dư nghiệt, người cầm đầu thực lực, thâm bất khả trắc. Ba đại thánh tử liên thủ, đều không thể đối kháng cái này thánh quang giáo thần hoàng. Đại ca. Làm sao bây giờ đệ nhị thánh tử cùng đệ tam thánh tử sắc mặt có chút lo lắng, hủy diệt thần đế không còn thú thần tộc, lúc này chỉ có dựa vào chính bọn hà nở thực lực ngăn cản thánh quang giáo. Hừ, các ngươi thánh quang giáo cu nở dê không sống nổi thời gian dài bao lâu. Đệ nhất thánh tử sắc mặt tâm trầm, thân thể run lên, trong nháy mắt hóa thành bản thể. Khổng lồ mãng xà, lơ lửng ở giữa không trung, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nghiêng mà xuống. Cùng lúc đó, đệ nhị thánh tử cùng đệ tam thánh tử QNZ dùng hết toàn lực. Thánh quang giáo thần hoàng thấy thế, cười lạnh một tiếng, trên trán của hắn, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang chói mắt, lập tức một con mắt đột ngột xuất hiện. Hữu con mắt thứ ba bên trong, bắn ra một đạo làm cho người rung động trùng sáng. Trùng sáng những nơi đi qua, hư không sụp đổ. Không tốt, thần đế cảnh khí tức. Đệ tam thánh tử thấy thế, quát to một tiếng không tốt, toàn tức thân thể bỗng nhiên xông lên. Vọt tới phía trước nhất. Đại ca, nhị ca, các ngươi đi trước. Đệ tam thánh tử ngửa mặt lên trời thét dài, toàn tức hắn lựa chọn tự bạo, cùng dã lực lượng hung hăng đụng vào chùm sáng phía trên. Đông đại địa đều đang run rẩy, chùm sáng bị đệ tam thánh tử tự bạo, tiêu hao rất lớn một phần lực lượng. Chỉ còn lại yếu ớt lực lượng, bắn về phía cái khác hai cái thánh tử. Tam đệ. Hai cái thánh tử đôi mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng trạng thái. Các ngươi cũng muốn chết. Thánh quang giáo thần hoàng cười lạnh, con mắt thứ ba lại lần nữa mở ra, so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành chùm sáng xuất hiện, đem bọn hắn hai cái bao phủ tại trong đó. Trong chốc lát, thú thần tộc cương vực bên trong, tràn ngập khí tức bi thương. Hai đại thánh tử liều mạng dãy rua, nhưng không làm nên chuyện gì. Vô dụng. Thánh quang giáo thần hoàng âm trầm cười to, khống chế chùm sáng, oanh sát hai đại thánh tử. Nhưng vào lúc này, phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Giết. Thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo nhân ảnh liền đã xuất hiện. Hắn quanh thân, tràn ngập chấn động lực lượng, mạnh mẽ chặn lại kinh khủng chùm sáng công kích. Âm thân thể của hắn, trực tiếp bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Nô đằng đệ nhất thánh tử quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tới cứu bọn hắn lại là không chết thần các tối cường chiến sĩ Nô đằng. Cái sau chịu đựng chùm sáng công kích, nhận lấy trọng thương. Chu sát thánh quang giáo dư nghiệt, người người đều có trách nhiệm. Nô đằng miễn cưỡng đứng lên, hư nhược nói. Còn có thể tái chiến sao đệ nhất thánh tử vốn muốn nói một chút lời khách khí, nhưng cuối cùng vẫn là lưu tại trong lòng. Còn chưa chết. Nô đằng no y tốt, vậy chúng ta tiểu liều mạng một lần. Đệ nhất thánh tử cười ha ha. Thính ta một người. Đột ngột, trong hư không một đạo áo đen tỉnh dĩnh đi ra. Sự xuất hiện của nàng, để Nô đằng đều là con người co rụt lại. Linh Nhi người tới rõ ràng là luân hồi điện đệ nhất luân hồi vương Linh Nhi tiểu thư. Người đi ra vạn thế luân hồi Ngô Đằng vội vàng hỏi. Linh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng đi tới, nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức nhẹ nhàng vuốt cằm nói, mới vừa đi ra, xem ra không tới chậm. Hừ, tới thật đúng lúc, ta chém chết tất cả các ngươi. Thánh quang giáo thần hoàng lại lần nữa phát động công kích, hai đại thánh tử, tăng thêm bất tử chiến sĩ Ngô Đằng, còn có đệ nhất luân hồi vương Linh Nhi. Tứ đại thế hệ trẻ tuổi cường giả liên thủ đối chiến, bạo phát ra đáng sợ lực công kích. Ta đến trói buộc nàng. Linh Nhi hai con ngươi lấp lóe, luân hồi quy tắc chi lực trong nháy mắt bao phủ tại thánh quang giáo thần hoàng trên thân. Làm sao có thể cái sau thân thể đột nhiên trở nên cương cứng, nghẹn ngào kêu lên. Giết! Ba người khác, điên cuồng công kích thánh quang giáo dư nghiệt. Một khắc đồng hồ về sau, thánh quang giáo dư nghiệt bị chém giết. Trận này, Linh Nhi công lao lớn nhất. Ba người khác liếc mắt nhìn nhau, lập tức ánh mắt rơi vào Linh Nhi trên thân. Vạn thế luân hồi, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi, thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Nô đằng trầm giọng nói. Đúng vậy à, Linh Nhi thực lực, đã thẳng bước thần đế cảnh, không bao lâu, liền có thể bước vào thần đế cảnh. Đệ nhất thánh tử cũng là cười nói. Một trận chiến này qua đi, giữa bọn hắn cũng biến thành không còn giống như trước đồng dạng. Linh Nhi lắc đầu, còn có một người, so vơ ý ta ma nhờ hơn. Ba người trầm mặc, bọn hắn biết rõ, Linh Nhi nói là phương thần. Thế nhưng là, hủy diệt thần hoàng đã vẫn lạc tại thiên khung phía trên, đây là sự thật không thể chối cãi. Hắn sẽ không vẫn lạc, hắn hội dùng cường giả tư thái, một lần nữa trở về. Linh Nhi hé miệng, con ngươi đen nhánh, nhìn qua phía chân trời xa xôi, lẩm bẩm nói. Chiến tranh toàn diện bộc phát, mỗi một hẻo lánh đều có thánh quang giáo dư nghiệt thẩm thấu. Chiến tranh phi thường thảm liệt, mặc dù thập đại chí cường thần đế tốc độ cực nhanh, không ngừng đi tới đi lui cùng trong chiến trường. Nhưng bọn hắn dù sao tinh lực có hạn, vẫn là có không ít nhân loại vô tội, ngã xuống trong vũng máu. Nhưng mà, một tháng sau, ác mộng vừa mới bắt đầu. Hủy diệt thần đế vừa mới chu diệt một đám thánh quang giáo dư nghiệt, đang chuẩn bị rời đi tòa thành trì này. Đột nhiên, phế tích trong thành trì hiện ra kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Đây là hủy diệt thần đế mở to hai mắt nhìn, kinh hãi kêu lên. Xoạt phế tích phóng lên tận trời, làm cho người rung động khí tức, theo phế tích phía dưới xuất hiện. Trong chốc lát, một đạo mông lung bóng người xuất hiện. Ha ha ha, bản tọa rốt cục trở về. Thấy cảnh này, hủy diệt thần đế vội vàng truyền âm, thánh quang giáo chu xuất hiện.